Vodka và Mandiling Vu Đao sao? Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Trúc Kinh Nho cũng đã từng lang thang dọc theo đường sắt Thanh Hải Tây Tạng dưới trời tuyết rơi, thế nhưng khi cùng Bách Thanh Lâm rời khỏi trạm cứu hộ và đi bộ vô định theo tuyến đường sắt, lòng y lại thấy bình yên và vô cùng mới mẻ. Tay nắm tay ấm áp, cơ thể ôm lấy nhau, dìu dắt nhau. Đang đi nhưng chốc Trúc Kinh Nho lại bị Bách Thanh Lâm đè ra hôn mặt, hôn tai, hôn cằm. Những đụng chạm qua đầu ngón tay giờ đã không còn có thể thỏa mãn anh. Anh nóng lòng khao khát muốn được gần gũi hơn, dù trước mắt vẫn đang cố kiềm chế để không vượt quá giới hạn. Gò má vốn đã ửng hồng vì gió thổi của Trúc Kinh Nho bị Bách Thanh Lâm hôn tới nhuốm đỏ, mãi cho tới khi anh một lần nữa hôn lên đê tai của Trúc Kinh Nho. Yết hầu Bách Thanh Lâm nhấp nhô, anh không nói gì, tháo chiếc kính không gọng xuống, lực tay anh rất mạnh. VTV, phần thịt mềm sau gáy của Trúc Kinh Nho, không cho y cơ hội từ chối. Trúc Kinh Nho cảm nhận thấy hơi thở nóng ấm cùng đôi môi mỏng tiến lại càng lúc càng gần. Không phải lần đầu hôn nhau nhưng y vẫn có cảm giác run rẩy như bị thú dữ nhìn chằm chằm, gần như khiến khóe môi y ướt nhẹp. Eo y khẽ run lên, miệng hơi hé để hít thở, quá đỗi nhạy cảm. Cánh môi cọ nhẹ vào nhau rồi ép chặt đến mức khiến đôi môi đỏ mọng biến dạng. Bách Thanh Lâm ngậm lấy, nhay nhẹ, thậm chí còn khẽ mt, sau khi ly. Ếm khe môi hở, đầu lưỡi anh vội vã luồn vào, nước bọt nóng ẩm xâm nhập khoang miệng, khiến Trúc Kinh Nho th, d, c, đầu óc nóng bức tới choang váng. Y thật sự không rõ vì sao Bách Thanh Lâm lại hôn giỏi đến thế. Hương thuốc lá vị bạc hà nhàn nhạt sộp mạnh qua, ngay cả lãnh địa riêng tư như khoang miệng cũng bị kẻ ngoại lai ngang nhiên chiếm đoạt. Da Bách Thanh Lâm vốn trắng lạnh, những đường tĩnh mạch xanh hơi gồ lên, lúc này càng rõ hơn vì sự hưng phấn. Vẫn không đủ, muốn nhiều hơn nữa, anh đã học được cách bình tĩnh chấp nhận hát. Uốn của bản thân, Trúc Kinh Nho không chịu nổi nữa, muốn nuốt nước bọt và lấy hơi. Thế nhưng Bách Thanh Lâm vẫn nắm chặt gáy, bắt y há miệng rộng hơn, để chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt thâm nhập vào sâu thêm, ly. Mt chơi đùa. Mềm mại, nóng bỏng, có thể ly, mt, tùy thích. Bách Thanh Lâm nốt mạnh đầu lưỡi Trúc Kinh Nho, không cho y chạy trốn. Nụ hôn của Bách Thanh Lâm càng lúc càng dữ dội, anh sung sướng tới mức da đầu tê dại, vẫn tiếp tục tham lam ly. Ếm những điểm nhạy cảm bên trong, nụ hôn ướt át chuyển từ ấm áp dính dớp tới nóng bỏng mụ mị. Hội chứng khao khát da thịt khiến người đàn ông vốn đã thèm khát càng quá mức hơn. Cọ lên mũi và tai không thể lấp đầy những khao khát của anh, bàn tay nắm lấy cổ Trúc Kinh Nho không ngừng xoa bóp xuống dưới. Trúc Kinh Nho bị hôn đến nghẹt thở, cơ thể run rẩy, nhưng Bách Thanh Lâm không cho phép y trốn tránh. Chạm vào cơ thể y, không ngừng ly, ếm và hôn, cây ết, quái xê, ảm ngập tràn đã cuốn trôi Bách Thanh Lâm, dây thần kinh của anh chìm trong sung sướng vô cùng, cam tâm tình nguyện để mắc nghiện. Anh Bách, Trúc Kinh Nho hồn hển gọi. Khóe mắt ướt nước, nhưng lời vừa dứt, y lại bị Bách Thanh Lâm vừa bóp cổ vừa ly. Ếm hôn, ly, ếm đến mức đôi môi ngứa ngáy tấy đỏ, khoang miệng như bị c, mặc cho kẻ khác xâm phạm. Mãi sau Bách Thanh Lâm mới buông lỏng tay, từ tốn đeo lại kính. Anh cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa của Trúc Kinh Nho, không nhịn được mà hôn khẽ lên nốt ruồi son ở khóe mắt, thủ thì. Hôn thêm chút nữa. 10 phút trước cũng nói vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Kinh Nho váng vất, chân mềm nhũn, đứng không vững nổi nữa. Tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng uốn lượn, chờ biết bao người qua lại tại nơi nóc nhà thế giới. Bóng hai người họ như đuổi theo đoàn tàu, chưa bao giờ tự do đến thế. Trúc Kinh Nho cảm nhận bông tuyết rơi trên lông mi, định chớp mắt thì bỗng bị Bách Thanh Lâm nheo má. Bàn tay thô ráp của anh VTV. Gò má y như một lời xác nhận. Trái tim Trúc Kinh Nho cũng run rẩy. Y cọ mặt vào lòng bàn tay Bách Thanh Lâm tỏ ý an ủi, nghiêm túc nói. Sẽ không có lần sau đâu, anh Bách, em cam đoan. Về sau dù có đi đâu, em cũng sẽ bình an trở về, không để anh lo lắng. Cảnh tuyết trên cao nguyên hùng vĩ hơn bất cứ nơi nào, tựa như tấm voan cưới trắng tinh được kết từ vô vàn những chiếc lông vũ mềm mại, lặng lẽ phủ lên non xanh. Chảy vào hồ nước. Bách Thanh Lâm muốn nghe không phải câu này. Trúc Kinh Nho bị VTV đến ngứa ngáy. Y ngẩng đầu chớp mắt, không nhịn được mà sờ lên chòm râu lún phún chưa kịp cạo của Bách Thanh Lâm. Anh đến tìm em vui lắm. Suy nghĩ của Trúc Kinh Nho như tình yêu của y, thẳng thừng, chân thành và thuần khiết, không có gì là không thể nói thành lời. Anh nhớ em không? Bách Thanh Lâm khẽ, ừ, một tiếng. Trúc Kinh Nho, nếu không phải trên đường xuống núi làm rơi điện thoại, em cũng đã vội về gặp anh rồi. Giọng Bách Thanh Lâm hơi trầm, suýt nữa là lỡ nhau. Sẽ không lỡ nhau đâu. Trúc Kinh Nho vui vẻ nói giọng chắc nịch, dù không thể liên lạc thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Ánh mắt Bách Thanh Lâm nhìn Trúc Kinh Nho thật khó diễn tả. Trúc Kinh Nho hỏi Bách Thanh Lâm một câu có chút trẻ con. Anh còn cần thêm thời gian suy nghĩ không? Không, Bách Thanh Lâm như chút được gánh nặng, dường như từ lâu anh đã muốn làm điều này. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt của Trúc Kinh Nho. Thật sự không cần sao? Cần, lần đầu tiên trong đời, Bách Thanh Lâm nói thành lời thứ hát. Am em mờ, uốn mãnh liệt nhất trong mình. Sau một hồi im lặng, giọng anh khản đặc đầy khao khát. Anh cần em, họ đứng giữa trời tuyết bay, hơi thở nóng hòa thành làn khói, bay về nơi rất xa. Tấm bia đá đánh dấu độ cao 4,700 mét trên mức nước biển nằm dọc tuyến đường sắt Thanh Hải Tây Tạng cũng ở ngay gần đó, cùng dãy núi tuyết thiêng hùng vĩ phía sau làm chứng, khẳng định đây chính là tình yêu. Đi nhờ xe của dân làng, bà lão người Tạng bồng đứa bé ngồi ghế phụ lái phía trước không biết nói tiếng phổ thông. Đôi mắt mờ thấy Trúc Kinh Nho có ngoại hình xinh xẻo, nói chuyện cũng mềm mại, còn tưởng y là một cô gái tóc ngắn. Thấy hai người âu yếm, bà thì thầm bằng tiếng Tạng với anh con trai đang lái xe. Người ngoài toàn da trắng nhỉ, nhìn kìa, người đàn ông của cô ấy chiều cô ấy ghê. Tài xế quay sang liếc thoáng qua họ, trả lời cũng bằng tiếng Tạng. Đàn ông thì chiều kiểu gì, bà lão liến thoáng mắng mỏ, chiều vợ còn chiều như nào nữa. Mày lớn vậy mà còn không biết, mấy năm qua đầu cằm thân chó à, không cưới được vợ thì đừng có về nhà. Tài xế lập tức ngậm miệng, Trúc Kinh Nho không chút ngại ngùng, ghé sát tay Bách Thanh Lâm thì thầm. Bà cụ bảo anh biết chiều chuộng lắm, đầu ngón tay của Bách Thanh Lâm nhéo nhẹ cổ tay Trúc Kinh Nho, dường như rất vui vẻ. Ngoài mặt anh chững chạc đàng hoàng nhưng tay lại đang nghịch vùng da phủ kín bởi hình xăm hoa đỏ. Buồn, Trúc Kinh Nho cựa quậy. Bách Thanh Lâm, đừng nhúc nhích. Trúc Kinh Nho nghe lời răm rắp, nhéo một lúc, chợt Bách Thanh Lâm cúi xuống hôn lên cổ tay y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Kinh Nho chọc ghẹo không thành công còn bị người ta thả thính ngược lại, tay trái đeo hai chiếc khuyên bạc đỏ lưng. Ngoài cửa sổ, vừa hay tuyết cũng đã ngừng. Bầy cừu thả rong rải rác bên đường, bầu trời gọi mặt trời tới xé tan mây xám. Dưới nền trời xanh biếc, hẻm núi Gia Lăng Trang Po, một cách đấy không xa, có thể thấy rõ đỉnh núi tuyết cao nhất sừng sững ở đó. Tài xế nói bằng tiếng phổ thông. Hai người may mắn ghê. Truyền thuyết kể rằng khi ánh sáng vàng kim chiếu rọi đỉnh Nanga Parbat. Hai, ước gì cũng thành thật. Trúc Kinh Nho nhắm mắt cầu nguyện rất thành khẩn. Thế nhưng, với Bách Thanh Lâm, dù ngoài cửa sổ có là thần núi thì cũng không thể khiến anh nhìn lâu hơn dù chỉ một giây. Trong mắt anh chỉ có Trúc Kinh Nho, ánh mắt chăm chú đầy ẩn ý sâu xa, dường như có nhìn cả trăm lần cũng không đủ. Trong im lặng, Bách Thanh Lâm nắm chặt lấy tay Trúc Kinh Nho, ngắm y sau khi cầu nguyện xong thì mở cửa kính thò nửa người ra ngoài, híp mắt tận hưởng đầy tinh nghịch trong làn gió, mái tóc bay loạn xạ. Sau đó, y nhìn lại về phía anh, nở nụ cười xinh đẹp, ngập tràn sức sống. Bách Thanh Lâm ngẩn ngơ, anh chợt nhớ về một đêm của nhiều năm trước, dưới sự giáo dục khắc nghiệt trên danh nghĩa hoàn hảo của cha mẹ, việc đọc những cuốn sách tiêu khiển cũng bị coi là sai trái. Thế nhưng sự nổi loạn tiềm ẩn khiến anh trốn trong phòng chứa đồ chật hẹp, dùng đèn pin soi trang sách. Trang tiêu đề viết, gió hỏi cây, ước muốn của anh gì? Cây đáp, tôi ước em sẽ dừng lại bên tôi dù chỉ một giây. Chú thích, 1. Hẻm núi Gia Lăng Trang Po, hẻm núi sâu nhất thế giới, chạy dọc theo con sông Gia Lăng Trang Po ở khu tự trị Tây Tạng có điểm sâu nhất đạt tới 6,009 m. 2. Núi Nanga Parbat, còn được gọi là núi sát thủ, là đỉnh núi cao thứ 9 trên thế giới, nằm phía tây dãy Himalaya. Cách chương